bởi vì yêu cậu. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhã chính thức tiếp quản chi nhánh công ty của gia đình mình. Còn Từ Yên cũng bắt đầu thử việc trong một công ty thời trang danh tiếng trong nước. Tiểu Lam làm việc ở một nhà hàng và Tú Duệ làm nhân viên ở một khách sạn. Chỉ còn Dương Khả và Tiểu Du chưa bắt đầu công việc vì họ chỉ mới về nước. Theo ý của gia đình Tiểu Du thì muốn cả hai người sẽ vào làm trong công ty của nhà Tiểu Du, nhưng bên gia đình Dương Khả sau khi biết chuyện tình cảm của hai người lại kiên quyết phản đối. Trước giờ ba mẹ Dương Khả vẫn chỉ biết Dương Khả và Tiểu Du là bạn thân chứ không nghĩ tới phương diện khác. Tuy nhiên sau khi về nước, Dương Khả cũng đã thẳng thắn với gia đình mình về quan hệ của cả hai. Ba mẹ Dương Khả mặc dù rất quý Tiểu Du nhưng vẫn không chấp nhận mối quan hệ của hai người. Dương Khả vì kiên trì bảo vệ tình cảm của mình nên đành phải dọn qua nhà Tiểu Du ở, khi ấy Lý Nhã cũng lo lắng cho hai người bạn của mình. Cô mặc dù luôn tin tưởng vào sự kiên trì của Dương Khả nhưng cô cũng lo lắng bởi sự quyết liệt của gia đình cậu ấy. Khi Dương Khả gọi điện cho cô nói về việc gia đình phản đối, cô cũng không ngạc nhiên lắm. Thật ra Dương Khả vẫn còn may mắn vì phía gia đình Tiểu Du đã ủng hộ tình yêu của hai người. Lý Nhã cũng rất lo lắng cho mình và Từ Yên. Gia đình cô thì chắc chắn sẽ không chấp nhận. Còn phía gia đình Từ Yên cũng không khá hơn. Cô lại sợ Từ Yên không giống như Tiểu Du kiên trì. Thú thật Lý Nhã vẫn không nhìn thấu được tình yêu mà Từ Yên dành cho cô. Cô ấy yêu cô thì chắc chắn có. Nhưng yêu đến mức nào thì cô vẫn không biết. Cô sợ tình yêu của Từ Yên không thắng được tình thân của gia đình. Chuyện của Dương Khả cũng không giấu được tai mắt của gia đình Lý Nhã. Bởi vì phía gia đình Tiểu Du là một đối thủ trên thương trường của Lý gia nên mỗi biến động của hai bên đều được chú ý. Sau một thời gian nghỉ ngơi thì Dương Khả chính thức cùng Tiểu Du vào làm ở công ty của gia đình Tiểu Du. Ba mẹ Tiểu Du chỉ có một người con lại từ nhỏ luôn bệnh tật ốm yếu nên hết sức nâng niu bảo vệ. Về sau khi Dương Khả một phần nào đó giúp Tiểu Du vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo nên đối với người con rể này cũng rất yêu quý. Cho nên khi cả hai bước vào công ty đã được ưu ái sắp xếp cho những vị trí không nhỏ. Dương Khả là giám đốc phòng marketing, còn Tiểu Du làm giám đốc phòng nhân sự. Chuyện hai người yêu nhau và đã kết hôn cũng không hề giấu giếm. Ở trong công ty cũng xì xào bàn tán rất nhiều. Tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên và tiếc nuối khi hai cô gái xinh đẹp như vậy lại yêu nhau. Có nhiều ý kiến lại cho rằng Dương Khả vì tài sản của Trần gia nên mới yêu Tiểu Du. Tuy nhiên cả Tiểu Du và Dương Khả đều không bận tâm tới điều đó. Bởi vì là bạn thân thiết nên phía gia đình Lý Nhã cũng gọi cô lên để cô xác minh tin tức ấy có phải là thật không. Lý Nhã cũng xác nhận đó là sự thật. Ba cô nghe xong cũng chỉ im lặng, nhưng Lý Nhã biết ba mình đang có tính toán riêng trong lòng. Lý Nhã biết rồi sẽ có một ngày chuyện của cô và Từ Yên cũng sẽ ra ánh sáng, nhưng hiện tại cô chưa muốn điều đó xảy ra. Cả cô và Từ Yên đều mới ra trường và công việc đều chưa ổn định. Cô muốn ngày mà hai người đều đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội thì khi ấy cho dù cả thế giới có phản đối thì cô và Từ Yên đều có thể vượt qua. Lý Nhã không thuộc tiếp người lãng mạn hóa tình yêu. Cô không tin rằng hai người chỉ cần có tình yêu là sống được. Cuộc sống sẽ có rất nhiều yếu tố kết hợp với nhau. Tình yêu có sâu sắc tới đâu cũng sẽ vì nhiều áp lực trong cuộc sống mà bị bào mòn hủy duyệt. Cho nên cô muốn tình yêu của mình phải thật vững chắc ngay từ những nền móng đầu tiên. Bởi vì vẫn ở chung sau khi đi làm nên Lý Nhã và Từ Yên vẫn có cuộc sống riêng rất êm ấm. Tuy nhiên khi ra ngoài cả hai rất ít khi thân thiết cùng nhau. Bởi vì sau chuyện của Dương Khả và Tiểu Du thì cả hai bên gia đình của Lý Nhã và Từ Yên đều có phần để tâm hơn tới việc sống chung của hai cô gái. Ba mẹ Từ Yên muốn cô trở về nhà nhưng Từ Yên viện cớ không thuận tiện cho việc đi làm và thuyết phục rất nhiều thì ba mẹ cô mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng họ cũng muốn cô mau chóng ra ở riêng sớm. Từ Yên cũng phải hứa hẹn để họ yên tâm. Còn phần Lý Nhã thì gia đình cô bắt đầu nghĩ tới chuyện đưa cô đi gặp mặt một vài cậu ấm của những công ty đối tác khác. Nếu là trước kia có lẽ Lý Nhã cũng sẽ cam chịu, nhưng hiện tại cô lại không thể chấp nhận được chuyện này. nhiều lần viện cớ công việc để từ chối gặp mặt, cho đến khi ba cô nổi giận thì Lý Nhã mới phải nói rằng cô hiện tại không nghĩ tới chuyện tình cảm. Cô muốn tập trung phát triển sự nghiệp trước đã. Phải nói rất nhiều lần ba cô mới tạm tin tưởng. Tuy nhiên bởi gia thế của Lý gia rất lớn nên có nhiều đối tượng vẫn nhắm vào vị trí con rể của Lý gia. Lý Nhã mỗi ngày phải đối phó với công việc, còn phải đối phó với rất nhiều những lời mời ăn tối, dự tiệc hoặc là tặng hoa, quà của các anh chàng khác. Việc đó khiến cô cũng thấy mệt mỏi và khó chịu, nhưng lại không có cách giải quyết nào tốt hơn. Khi Từ Yên biết chuyện này đã nói Lý Nhã, bình thường cậu thông minh lắm mà, sao chuyện này cũng không giải quyết được. Lý Nhã chỉ biết thở dài mà đáp, cậu không hiểu đâu. Cơ bản là họ không thèm bận tâm tới thái độ của tớ. Tớ từ chối lần này thì họ lại mời tiếp lần sau. Từ Yên nghe vậy cũng có chút tức giận mà nói, mấy người họ đúng là mặt dày mà. Giờ cậu tính sao? Lý Nhã đáp, mặc kệ họ thôi. Tớ đã giao cho thư ký xử lý rồi. Tới một người thì đuổi một người. Từ Yên nghe vậy mới hài lòng nói, vậy còn được, để xem họ chai mặt tới đâu. Lý Nhã nhìn bộ dạng hả hê của Từ Yên thì có chút buồn cười. Từ Yên chỉ lúc ở bên cô là thích làm ra vẻ mình là hổ con như thế. Thực ra đi ra đường lại rất dễ bị bắt nạt. Nhiều lúc cũng đáng lo thật. Tớ cũng nghe nói ở công ty cậu cũng có vài người để ý cậu phải không? Nghe Lý Nhã hỏi, Từ Yên cũng có chút chột dạ nhưng cũng nhanh chóng đáp, không có đâu. Tớ chỉ xem họ như anh em tiền bối thôi. Họ cũng quý mến tớ như em gái thôi. Lý Nhã vẻ mặt không tin hỏi lại, thật không đó? Tớ lại nghe nói khác. Từ Yên quả quyết đáp, thật mà, cậu phải tin tớ chứ. Thực ra Lý Nhã luôn tin Từ Yên sẽ không phản bội mình. Cô chỉ muốn hướng sự chú ý của cô ấy sang chuyện khác mà thôi. Từ Yên rất ngố, chỉ một chút đã sập bẫy và quên ngay chuyện vừa nói cùng Lý Nhã vài phút trước. Cách chương.